Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồn chạy ra ngoài tìm hai đứa cháu nhưng không thấy. Sau khi hô hoán bà con chòm xóm đi tìm, có người thấy cái dép đứa nhỏ trôi dạt ở gốc cây bần cũ. Mọi người hò nhau xuống mò đụng tay đứa nhỏ ấy nhưng không tài nào gỡ ra được, lại phải chờ nước cạn. Xác của hai đứa trẻ lại lộ ra, đầu đứa lớn bị kẹp trong gốc bần, người đứa nhỏ ôm ngang chặt người chị, mắt hai đứa trợn lồi ra. Không ai cầm được nước mắt trước cái cảnh hai chị em chết ấy mà còn ôm chặt lấy nhau như vậy. Ông thầy coi giờ đưa tang hai đứa bé là vào đúng nửa đêm gà gáy thì di quan để tránh cái họa trùng tang cho người thân ở lại. Không hiểu tại sao, sau khi hai đứa bé ra đồng, lúc đi ngang qua cái bụi tre năm nào, mọi người lại nghe văng vẳng bài hát đồng dao kinh hoàng nọ. Kinh hoàng đến mấy đời cũng không thoát. Chầm chóng chết trôi, nó có nói thì đừng hòng mà còn mạng. Chầm chóng chết trôi, nó có nói thì đừng hòng còn mạng. Chầm chóng chết trôi. Cái bài đồng dao đó cứ vọng từ trên bụi tre vọng xuống, mọi người ai cũng giận cả gai ốc. Có vài người bạo dạn nhìn lên, thấy có ba đứa con nít đang ngồi đánh đu vắt vẻo trên ngọn tre, vừa đu vừa hát, kéo cả kéo kẹt mà hát. Phần 3. Con quỷ cụt đầu và sợi dây treo cổ. Sau cái chết của ông Quyền và sự ra đi của cậu Quang, mọi việc dường như đã yên tĩnh trở lại. Gần 20 năm sau, cậu Ba Huy ngày nào đã trở thành người chủ của gia đình, thay thế cho ông Quyền. Cậu cũng cho người đi khắp nơi tìm kiếm người chú ruột thất lạc, nhưng không có tìm được. Tung tích của ông Quang cứ như kim đáy bể, mò hoài mà không tìm ra. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xã hội nhiều biến động. Cũng từ thuở đó, có rất nhiều người tứ xứ trôi dạt đến cái làng này. Thời đó cậu Ba Huy đang ăn nên làm ra, khấm khá lắm. Cậu có mấy trăm mẫu đất, mấy trăm lực điền, giống như tất cả những gia đình thế lực thời đó. Muốn củng cố địa vị, muốn yên ổn làm ăn thì ắt phải có dây mơ rễ má với quan lại. Cậu Ba Huy có hai vợ, ba người con trai và một gái, cộng với một cô con gái nuôi. Cô con gái lớn của cậu lấy chồng là sĩ quan ở trong quân đội Pháp. Gia đình giàu sang, thế lực tưởng chừng đã viên mãn. Một ngày nọ, nhân dịp lễ cúng đình, có một gánh hát từ phương xa đến làng của cậu Ba Huy để diễn. Trong gánh hát có một cô đào đẹp lắm, ấy ngón đàn thì phải nói là cực kỳ hay. Đúng lý ra là phải diễn trong sân đình, thế nhưng sân đình thời đó quy mô còn nhỏ, gánh hát mới rời tới sân nhà cậu Ba Huy để diễn. Tối hôm đó đoàn hát diễn vở tuồng San Hậu, đến đoạn Khương Linh Tá hiện hồn về dẫn đường cho Đồng Kim Lân, đèn đuốc trong sân ấy thế nào mà bỗng dưng tắt lụm, gió cũng lặng te, mây đen từ đâu kéo về che khuất luôn cả ánh trăng. Tất cả người làng nín thở dõi theo. Bỗng nhiên từ đâu phía bụi tre dưới bến sông có một bóng trắng chập chờn hiện ra, có tiếng hú văng vẳng xa xăm. Bóng trắng từ từ bay về hướng sân nhà nơi mọi người đang tụ tập. Đến khi bóng trắng nó yên vị trước sân, mọi người mới nhìn thấy một thân hình trắng toát, cái đầu đang cầm trên tay, hốc mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lập lòe như đom đóm. Tiếng trống từ đâu bập bùng vang lên. Bóng trắng cầm cái đầu ở trên tay, lắc qua lắc lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong hốc mắt, như là xoáy vào tất cả mọi người ở đó. Bất giác, ai cũng rùng mình sợn gai ốc, không ai dám nhìn vào cái hốc mắt xanh lè nọ. Hai diễn viên trong đoàn đóng vai Đồng Kim Lân và Thứ Phi cứ im lặng nhìn theo bóng trắng như một vũ điệu kỳ quái trong sân. Đầu đó thì thoảng có tiếng hát khẽ rì rầm, tiếng cú kêu the thé ở vườn sau, hòa lẫn với tiếng trống mõ thê lương cứ văng vẳng, làm cho mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh. Không ai dám nhúc nhích, ấy ấy rồi loáng một cái, đột nhiên trăng sáng trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net